Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1539, bất lực phản kháng. Vậy liền nhận mệnh, nồng đậm màu trắng vòng khói, theo Vương Văn Hoa trong miệng phun ra, thẳng táp như kiếm rơi vào Ân Châu Nhi trên mặt, thoáng chốc sặc đến vận động dữ dội về sau. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Ân Châu Nhi, tê tâm liệt phế ho khan, nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này, đồng loạt tuôn ra ra. Nhưng cho dù là dạng này, tại Vương Văn Hoa trước mặt, Ân Châu Nhi cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn cùng oán trách. Ngược lại càng lộ ra mị nhãn như tơ ngưng mắt nhìn Vương Văn Hoa. Trên trán nhấp nhô không che giấu được mị hoặc chi ý. Nàng nguyên lai tưởng rằng, tại kết thúc lần này không thể miêu tả hành động về sau, tình trạng kiệt sức nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không nghĩ tới, Vương Văn Hoa vẫn không thuận không buông tha thì quấn lấy nàng. Theo đêm qua 11 điểm, nàng bị Vương Văn Hoa theo trong căn hộ mang ra, bí mật đi vào cái này khách sạn về sau. Nàng vẫn tại Vương Văn Hoa trên thân chập trùng dung truyền. Trong lúc này, nghỉ ngơi qua 3 lần, cùng nhau thời gian, tuyệt không cao hơn 1 giờ. Còn lại thời điểm, nàng một mực ở vào chủ động tiến công Vương Văn Hoa trạng thái. Vương Văn Hoa thì thủy chung ngẩng đầu ưỡn ngực dơ lên, đầu hăng hái, nghênh đón nàng xâm chiếm, chỉnh một chút 10 giờ liên tục tiến công. Cái này khiến Ân Châu Nhi toàn thân cốt cách đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Từ khi nàng xuất đạo về sau, vẫn bị Vương Văn Hoa khống chế. Tại Vương Văn Hoa mệnh lệnh dưới, nàng nhất định phải ở trước mặt người đời, đem chính mình ngụy trang ra băng thanh ngọc khiết ngọc nữ ngôi sao. Nhưng ở Vương Văn Hoa trước mặt, lại được thay đổi một cái khác trường loại chó cái chó vẩy đuôi mừng chủ gương mặt. Chỉ cần tiếp vào Vương Văn Hoa mệnh lệnh, nàng đều phải thả ra trong tay công tác. Tại Vương Văn Hoa trong vòng thời gian quy định, xuất hiện tại Vương Văn Hoa trước mặt, vì Vương Văn Hoa phụng hiến ra nhiệt tình nhất, không bị cản trở. Kịch liệt như lửa phục vụ, Vương Văn Hoa là nàng chủ nhân, mà nàng thì là Vương Văn Hoa nô lệ, thân thể làm nô lệ. Nhất định phải vô điều kiện thỏa mãn chủ nhân xách ra cái gì nhu cầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng nỗ lực phản kháng, nhưng bị trừng phạt, để cho nàng cho đến ngày nay vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vô số lần từ trong mộng bừng tỉnh, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã nhận mệnh, đã không cách nào chống lại, vậy liền hưởng thụ bị chinh phục tư vị. Vương Văn Hoa tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng huyết tinh, nhưng phương diện kia cường đại năng lực, mỗi lần cũng có thể làm cho nàng thoải mái bay lên trời. Không biết chiều nay Hà Tịch, chủ nhân, ngươi còn không có muốn đầy đủ nha? Ân Nô Nhi tinh xảo mỹ lệ trên gương mặt, chất đầy nịnh nọt nụ cười, mềm mại mở miệng hỏi lấy, nàng một đôi trắng non ngón tay. Thì tại Vương Văn Hoa trắng nõn đến giống như dầu trơn giống như mập mạp trên thân. Hoặc nhẹ hoặc nặng vạch thành vòng tròn. Vương Văn Hoa nhếch miệng cười một tiếng. Gọn gàng làm đáp lại nói. Như người loại này câu hồn đoạt phách hồ ly tinh. Bản thiếu hận không thể chết ở trên thân thể ngươi. Đêm qua tại Ôn Môn Tứ Phương Tiểu Viện. Cùng Tiếu Đông Lâm giao tay khẽ vẫy. Hắn tâm mạch bị tổn thương, chỉ có thể xám xịt rời đi Ôn Môn. Triệu hoán Ân Châu Nhi đến khách sạn, cùng hắn hẹn hò. Năm đó Vương Văn Hoa cũng là tại trong lúc vô tình hiểu được. Ân Châu Nhi đặc thù thể chất, có thể cho mình tu luyện phụ trợ. Sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Ân Châu Nhi khống chế trên tay. Mỗi lần chỉ cần một thụ thương. Vương Văn Hoa đều sẽ trước tiên đem Ân Châu Nhi triệu hoán đến bên cạnh mình, thông qua không thể miêu tả hành động, lấy Ân Châu Nhi thân thể làm môi giới, tiến hành tự mình liệu thương. Đến mức Ân Châu Nhi loại thể chất này, đến tột cùng là cái gì thể chất, lấy Vương Văn Hoa lịch duyệt cùng kiến thức, cũng không thể nào biết được. Đa tạ chủ nhân đối với ta yêu thích, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh nha. Ân Châu Nhi như nước trong veo trong đôi mắt lộ ra ngọt ngào. Hạnh phúc hoan hỉ ánh mắt, như cái tiểu nữ hài giống như, nũng nịu đáp lại nói, được đến chủ nhân khích lệ, ta càng có động lực cùng lòng tin, tại sau này sẽ đem chủ nhân phục thị càng thêm sảng khoái, càng dán chủ nhân tâm, ta muốn tranh thủ làm một cái để chủ nhân vừa lòng thỏa ý tiểu nô lệ. Vương Văn Hoa nhẹ phun vòng khói thuốc, theo những năm này đối Ân Châu Nhi thể xác tinh thần khống chế cùng điều giáo, hắn hoàn toàn nhìn ra được Ân Châu Nhi lúc này lời này cũng không có nửa điểm hư giả thành phần, mà chính là phát ra từ đáy lòng, từ đáy lòng chi ngôn. Tốt, đây mới là bản thiếu nghe lời nhất tiểu nô lệ. Vương Văn Hoa đắc ý ha ha cười nói, có thể đem Ân Châu Nhi dạng này ngọc nữ ngôi sao cải tạo thành chỉ chung với hắn một người nô lệ, đối với Vương Văn Hoa tới nói, tuyệt đối là kiện đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình. Hai cái ngay tại vì Vương Văn Hoa làm xoa bóp cô nàng, cúi thấp xuống gương mặt, nghe lấy Vương Văn Hoa cùng Ân Châu Nhi đối thoại, hai nữ không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lấy Ân Châu Nhi tại Giang Thành cảnh nội sức ảnh hưởng, hai nữ đương nhiên biết vừa rồi tại Vương Văn Hoa trên thân điên cuồng chập trùng nữ nhân cũng là Ân Châu Nhi. Ngay từ đầu lúc các nàng còn cho là mình ánh mắt ra mau bệnh, âm thầm nghĩ tới tại Vương Văn Hoa trên thân chập trùng nữ nhân có lẽ là cùng Ân Châu Nhi lớn lên tương đối tương tự mà thôi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hai nữ hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt cái này hành vi phóng túng, không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác có thể nói thành thục ngữ. Tỷ, chính là ngu vui trong vòng ngôi sao lớn Ân Châu Nhi. Theo đêm qua 11 điểm, cho đến giờ phút này, hai nữ trái tim đều tại phanh phanh nhảy loạn, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương kích động, lại càng về sau sợ hãi hoảng sợ, bởi vì không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy Ân Châu Nhi bộ mặt thật sự. Càng bởi vì các nàng biết Ân Châu Nhi trong âm thầm bí mật, cái này khiến hai nữ lo lắng cho mình có thể hay không bị diệt khẩu. Vương Văn Hoa lại to lại ngắn, giống như chày cán bột mì, giống như thô ráp ngón tay, không ngừng du tẩu tại Ân Châu Nhi mềm mại non như gấm giống như trên da thịt. Hai con mắt híp lại, liên tục gật đầu. Chủ nhân, hai người bọn họ biết ta mặt khác. Lần này, người tính xử trí như thế nào các nàng? Ân Châu Nhi vội vã cuống cuồng nhỏ giọng hỏi. Làm nhân vật công chúng Ân Châu Nhi, từ đầu đến cuối đều chú ý tới bên người hai cái cô nàng nhất cử nhất động. Nàng hỗn loạn vô sỉ sinh hoạt cá nhân bí mật, một khi bị người tiết lộ ra ngoài, như vậy nàng nhiều năm như vậy, dựng đứng lên ngọc nữ hình tượng, cũng liền triệt để hủy. Phòng miệng dân, cái gì tại phòng xuyên, nàng không dám xem thường. Nghe nói như thế hai nữ, nguyên bản thì phanh phanh nhảy loạn trái tim, giờ khắc này càng là trong nháy mắt treo cổ họng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Vô tận cảm giác sợ hãi, giống như là thủy triều tràn ngập tại các nàng trong lòng. Không đến mảnh vải uyển chuyển thân thể, giống như giật điện run rẩy kịch liệt lấy, giống như là chờ đợi tuyên án tử hình tù phạm giống như. Tâm thần bất định bất an, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Vương Văn Hoa tà ác âm trầm ánh mắt, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ khóa chặt tại Ân Châu Nhi trên mặt. Cũng không có trực tiếp hồi phục Ân Châu Nhi lo lắng, mà chính là nói sang chuyện khác, rất là si mê tán thán nói, ngươi vừa rồi tại làm loại chuyện đó thời điểm, phát ra âm thanh, thật sự là quá mỹ diệu, quả thực cũng là âm thanh tự nhiên a, bất luận là âm điệu, âm sắc, thanh tuyến, vẫn là tiết tấu cảm, tầng thứ cảm giác đều đạt tới không có kẽ hở cấp độ. Chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được trầm luân ở giữa. Sự thật chứng minh, phàm là dựa vào miệng ăn cơm nghệ sĩ đều có thể tại làm không thể miêu tả trong chuyện này, cho bạn lữ mang đến không giống nhau đặc biệt hưởng thụ. Chủ nhân, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, mồm mép lưu loát nhất tướng thanh, hát hài hước châm biếm, diễn viên thực không phải cùng mỹ diệu. Ân Lâu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tay trắng che miệng, trắng như tuyết trên gương mặt, bởi vì Diệp Thiên lời nói này lần nữa nổi lên say lòng người đỏ ửng. Hỏi ngược lại, Vương Văn Hoa vung tay lên, ba một tiếng không nhẹ không nặng đập tại Ân Châu Nhi vành cao hồ đồ tròn thanh tú trên mông, rất không cao hứng hừ lạnh nói, tướng thanh, hát hài hước châm biếm, diễn viên vẫn là quên đi, thật sự là quá ác tâm. Bản thiếu cần là ngươi loại này ngọc nữ ngôi sao, mà không phải một đám thô đàn ông. Lời còn chưa dứt, Vương Văn Hoa đặt ở bên gối chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?